Sanh biết mẫu nô vậy là cái gì? Liền chính là yêu thích nhìn mẹ của mình bị người khác làm người, mẹ hắn bộ dạng tạm được, dáng người không tệ, ta làm quá, nhưng là tiểu huyệt không kín, điệp qua một lần ta liền không có hứng thú. Trên thế giới còn có loại người này. Thế giới chi đại vô kỳ bất hữu, có yêu thích nhìn lão bà mình bị người khác làm, kêu nón xanh nô, cũng có yêu thích nhìn mẹ của mình bị người khác làm, kêu xanh biết mẫu nô, còn có yêu thích nhìn chính mình người nhà bị người khác làm. Loại này gọi chung vì xanh biết nô. Nhưng ta không hy vọng ngươi cũng thay đổi thành cái loại này người, ta hy vọng ngươi cuối cùng sẽ biến thành của ta một cái nhận ca người, tiếp thu mẹ của mình đồng thời, cũng có thể đi xanh biết người khác mẹ. Vì sao? Tại sao là cái thực vấn đề thâm ảo, sau này hãy nói. Chúng ta trước đến nói một chút ngươi xúc động hậu quả. Giả thiết ngươi kế hoạch thành công, mua giết người ta, hoặc là ngươi tự mình động thủ thống ta mấy đao, ta đây khẳng định chết rồi. Sau đó thì sao, ngươi có không có suy nghĩ qua chính mình hậu quả? Cân nhắc qua, không phải là 10 năm lao ngục nha, lão tử ngồi lên. Ngươi là ngồi lên, có thể mụ mụ ngươi đâu. Ta phía trước đã nói, chúng ta là một cái thực tổ chức khổng lồ. Hơn nữa tài nguyên cùng chung, hổ bang hỗ trợ. Một khi ta chết rồi, ngươi tin hay không không ra 3 ngày sẽ có nhân tiếp nhận tiếp tục dạy dỗ mẹ ngươi. Khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tại bên trong ngồi nhà tù, mẹ ngươi lại được tại bên ngoài một bên cho ngươi thương tâm. Một bên tiếp nhận khác nam nhân dạy dỗ, hơn nữa còn là ròng rã 10 năm, 10 năm bên trong, mẹ ngươi được trải qua bao nhiêu thành viên tay, bị bao nhiêu người trêu đùa ngươi nghĩ tới sao? Ngươi bất quá là bởi vì xúc động sát nhân. Mẹ ngươi cuối cùng lại nếu bị những người khác tiếp lấy làm bẩn. Nhưng nếu như ngươi thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình, trở thành của ta nhận ca nhân về sau, đây hết thảy đều muốn sẽ không phát sinh. Có ý tứ gì? Hàng Tử Văn trái tim bang bang thẳng nhảy. Nghe xong những lời này, quả thật cảm thấy chính mình phía trước thực hiện có chút khiếm suy tính. Ta còn có nửa năm trái phải liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tiếp thủ của ta tài nguyên, không chỉ có thể nếm được mẹ ngươi kia mỹ diệu thân thể. Như vậy mẹ ngươi đã đem vĩnh viễn thuộc về ngươi, mà không có những người khác đến nhớ thương, dù sao ngươi cũng biết mẹ ngươi mỹ mạo là rất tốt, nhớ thương nàng người nhưng là bó lớn, ta chỉ là so những người khác nhanh từng bước mà thôi. Hơn nữa nếu như là từ ngươi tới đón lời nói, gia đình của ngươi cũng không có khả năng thoát phá. Tin tưởng ngươi có thể cùng mẹ ngươi ngụy trang về nhà nhân hoàn toàn nhìn không ra đến tình cảnh, như vậy mẹ ngươi cũng an toàn, ngươi cũng có thể đạt được ước muốn. Đẹp cả đôi đường, vì sao mà không làm? Hàng Tử Văn hô hấp hơi hơi trở nên có chút dồn dập, từng đường tin tức xung kích đầu óc, tác động thần kinh của hắn. Như thế nào đây? Không cần nói cho ta ngươi không muốn thử xem chính mình mẹ mùi vị. Mà cam nguyện nhìn nàng bị một cái lại một cái nam nhân dạy dỗ. Các ngươi quá điên cuồng, ta lúc cần ở giữa nghĩ nghĩ. Ân, chúng ta đánh cuộc a. Lộ Tu Sa khóe miệng mỉm cười đến. Cái gì đổ? Khoảng cách nghỉ còn có hơn 1 tháng. Tự lấy nghỉ trước vì đánh cược, nghỉ phía trước, xem ta có thể hay không đem mẹ ngươi dạy dỗ thành tín nô, nếu như thất bại, ta từ nay về sau rời khỏi các ngươi một nhà tầm mắt của con người, từ nay về sau không còn bị ngươi thấy. Phản nếu như ta thành công, ngươi liền muốn làm đồ đệ của ta, gia nhập người cùng sở thích, tại sao khi ta rời đi tiếp nhận ta ở lại cái thành phố này tài nguyên, ta là thật không muốn nhìn thấy mẹ ngươi loại này cực phẩm trở thành vạn người kỵ đồ chơi. Lộ Tu Đường xa. Hàng Tử Văn cắn răng, nội tâm không ngừng giãy giụa, còn có một chút hạ không được quyết tâm. Đương nhiên, này hơn 1 tháng thời gian, ta cho phép ngươi đối với mẹ ngươi tiến hành quấy nhiễu, trừ bỏ đừng làm tự sát loại chuyện ngu này. Ngươi cũng có thể cự tuyệt sau đó giết ta, sau đó chính mắt nhìn nhìn mẹ ngươi có khả năng hay không cuối cùng biến thành ta nói loại tình huống đó. 2 lựa chọn, ngươi đều có thể đánh cuộc 1 lần. Đi, ta tiếp nhận ngươi đánh cược. Hàng Tử Văn cắn chặt răng, bất cứ giá nào rồi, nói. Dù sao hắn dám cấp chính mình chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bất quá chính là ngồi tù, nhưng hắn không dám đổ mẹ tương lai, nếu như thật thành vạn người kỵ đồ chơi. Vậy hắn đem hối hận cả đời. Nhưng nếu không chính mình cũng là thật không lỗ, nếu thật có thể thưởng thức được mẹ thân thể, như vậy cái cám dỗ có thể quá lớn, nếu như không có Lộ Tu Sa tham gia, sợ là cả đời mình đều không có khả năng cùng mẹ có bất kỳ cái gì quan hệ. Đi thôi, mau đi học. Lộ Tu Sa vừa lòng vỗ vỗ Hàn Tử Văn bả vai, nói. Buổi tối trở về nhà, nhìn đến rỗng tuếch bàn máy tính, Hàn Tử Văn không khỏi có chút đau lòng, sớm biết rằng sẽ không bán. Mẹ vẫn như cũ trở về vô cùng trễ. Hàn Tử Văn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể phá đi Lộ Tu Sa kế hoạch. Nửa đêm, Lộ Tu Sa tin tức vẫn như cũ đến đúng giờ. Lâm Cảnh Quang đã ngủ chưa? Ngủ. Ngày mai có rảnh không? Không rảnh. Điền lão sư nói muốn đi ăn nướng. Hỏi ngài cùng đi sao? Không đi. Vì sao? Giảm béo. Ngươi dáng người tốt như vậy, còn giảm cái gì mập à? Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lăng. Tốt, ngủ ngon. Hàn Tử Văn kỳ thật có chút không rõ, rõ ràng mẹ mỗi lần đều là cự tuyệt. Nhưng là đến ngày hôm sau tuy nhiên cũng ứng ức. Gần cách một đêm phía trên ý tưởng liền thay đổi sao? Hay là nói này sau lưng kỳ thật chính xác là Điền Di tham dự khuyên bảo? Hàn Tử Văn không biết, nhìn đã bị mẹ cắt bỏ cửa sổ phát ngây ngô. Hoặc là này vài câu nói chuyện phiếm kỳ thật bao hàm Hàn Tử Văn không biết bí mật. Là Lộ Tu Sa cùng mẹ câu thông chuyên dụng lời nói. Ăn nướng sao? Hàn Tử Văn nghĩ rơi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau vừa mới tan học, Hàn Tử Văn liền cấp mẹ gọi điện thoại. Nói chính mình đói bụng, hỏi nàng khi nào thì có thể trở về gia nấu cơm. Mẹ có thể trễ một chút về nhà, nếu không mẹ cho ngươi phát ít tiền, ngươi đi bên ngoài ăn đi. À, ngày ngày ăn bên ngoài đồ vật, ta đều nhanh chán ăn. Mẹ ngươi buổi tối ăn cái gì nha? Ngươi Điền Di buổi tối thỉnh mẹ ăn nướng. Ta đây có thể cùng đi sao? Này! Ta cũng đã lâu nếu chưa ăn nướng. Khi với ngươi Điền Di nói một chút đi. Tốt, ta đây ở cửa trường học chờ ngươi. Nói xong, Hàn Tử Văn trực tiếp cúp xong điện thoại. Qua không bao lâu, mẹ lái xe chậm rãi xử, sau đó Điền Di cùng Lộ Tu Sa cũng là sang sang theo trường học ký túc xá đi ra. Có thể nhìn đến Lộ Tu Sa biểu cảm rõ ràng có chút không tự nhiên. Nghĩ phải cố gắng bảo trì mỉm cười, có thể lại có một chút chua xót pha, nhìn khỏi phải nói nhiều khôi hài. Này mà bắt đầu quấy nhiễu. Ta còn cho rằng ngươi đại khái nhu phải mấy ngày đến chế tạo kế hoạch đâu này. Trên bàn ăn. Lộ Tu Sa tìm được cái mẹ cùng Điền Di cùng một chỗ đi nhà cầu không đương, cùng Hàn Tử Văn bắt chuyện. Rèn sắt sẵn còn nóng. Ngươi có biết đạo lý ta tự nhiên cũng biết, làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội đâu này. Hàn Tử Văn cầm lấy một chuỗi cốt nhục tương liên từng ngụm ăn, một bên lơ đãng nói. Nhìn đến ta phía trước vẫn là xem nhẹ ngươi, thực lực của ngươi có chút vượt qua của ta mong muốn, ngươi là làm sao mà biết ta hôm nay hẹn mẹ ngươi ăn nướng. Không có khả năng là nàng chính mình nói cho ngươi à. Hàn Tử Văn cười cười, không trả lời, mẹ cùng Điền Di cũng tại lúc này trở về. Lộ Tu Sa bất đắc dĩ cắt đứt muốn bộ chính mình nói hành vi. Ăn xong rồi nướng mẹ liền cùng với hai người mỗi người đi một ngã. Mang theo Hàn Tử Văn trở về nhà. Một đường không nói chuyện, chẳng biết tại sao, Hàn Tử Văn cảm giác không khí hình như trở nên có chút trầm mặc. Về nhà tắm rửa xong nằm tại trên giường, Hàn Tử Văn nhìn chằm chằm điện thoại phần mềm. Nhìn Lộ Tu Sa ngày mai như thế nào ra chiêu, chính mình tốt gặp chiêu phá chiêu. Nhưng mà đêm nay, không có tin tức, một mực đợi cho Hàn Tử Văn mỏi mệt đến chịu không nổi ngủ đi qua thời điểm đều không có đợi cho Lộ Tu Sa tin tức. Bất đắc dĩ ngày hôm sau Hàn Tử Văn đành phải cố kỹ trọng thi, kết quả lại được đến mẹ trả lời thuyết phục, nói chính mình sắp tan việc, lập tức liền về nhà tin tức, quả nhiên 5 giờ rưỡi vừa đến, mẹ đúng giờ xuất hiện ở trong nhà, bắt đầu nấu cơm cho hắn, cơm nước xong rửa xong bát sau đi tắm, sau đó liền trở về phòng ngủ đi ngủ. Lại là vô cùng cuộc sống bình thường. Khiến cho Hàn Tử Văn ngược lại tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Không có biện pháp, đoạn thời gian này mẹ ngày ngày đều nói tăng ca, biến thành hiện tại đột nhiên bình thường, Hàn Tử Văn ngược lại muốn bắt đầu hoài nghi. Hơn nữa liên tiếp vài ngày, mẹ đều là đến đúng giờ điểm thì đến nhà, Lộ Tu Sa cũng phản phất là theo Hàn Tử Văn tầm mắt trung hoàn toàn thoát khỏi. Trừ bỏ cùng học chung một lớp, hai người giống như là hai cái người xa lạ giống như, ngay cả lời đều chưa nói qua. Cuộc sống giống như đột nhiên lập tức liền trở lại quỹ đạo, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh giống nhau. cuối tuần mẹ cũng là ở lại trong nhà không có xuất môn. Chính là tâm tình trở nên có chút trầm thấp, tính tình cũng càng ngày càng dịch nộ. Hàn Tử Văn hiện tại mỗi ngày đều quá được cẩn thận, từ mẹ cuộc sống bình thường sau đó, mà bắt đầu có dư thừa thời gian đến giám sát học tập của hắn rồi. Thêm nữa tới gần nghỉ, cơ hồ là ngày ngày đều tại kiểm tra, một khi thành tích thoáng bước lui một chút, liền phải làm cho tốt về nhà bị mắng chuẩn bị. Biến thành Hàn Tử Văn mỗi ngày đều được cường độ cao ôn tập, sợ sơ ý một chút thành tích hạ trượt. Vậy về nhà chỉ định không quả ngon để ăn. Mãi cho đến cái thứ hai thứ sáu, mẹ đột nhiên nói buổi tối muốn đi dạo phố, còn hỏi Hàn Tử Văn có muốn cùng đi hay không. Hàn Tử Văn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, nhưng mà đến tan học thời điểm. Lại phát hiện chỉ có Điền Di chính mình một người đi ra, không nhìn thấy Lộ Tu Sa thân ảnh. Hỏi Điền Di mới biết được, Hàn Tử Văn gần nhất hình như thực bận rộn, liền mỗi ngày học bù thời gian cũng rất ít đến đây, khiến cho Điền Di gần nhất thu vào đều giảm bớt. Nàng còn tại suy nghĩ muốn hay không nhiều cấp những người khác học bù, đem tiền cấp kiếm về đến đâu. Hàn Tử Văn đối với Điền Di tư duy phương thức có chút im lặng, nhưng nghe đến Hàn Tử Văn bị sự tình bám trụ bước chân, sẽ không miễn có chút hài lòng. Ngoài ý tình huống đối với cho hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm, không có Lộ Tu Sa cái này cu ly chia sẻ áp lực, mẹ cùng Điền Di đi dạo phố sau sở mua sắm đồ vật cơ hồ toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Hơn nữa hai người vào thương trường liền giống như trâu điên, như thế nào đều kéo không được, luôn luôn tại mua mua mua, nhìn đến thứ tốt liền mua, nhìn đến hợp ý ý vô dụng đồ vật cũng mua, có chút mắt duyên làm theo mua, lão bản cũng bẻ mép lắm. Lắc lư cũng mua. Đến hàng cuối cùng Tử Văn trên người tất cả đều treo đầy mua sắm túi, thật sự không địa phương treo sau đó, hai người mới để cho hắn đem đồ vật cầm trên xe, sau đó lại tiếp tục dạo, cả đêm chạy tới chạy lui 7-8 chuyến gara. Đem cốp sau cùng sau xe tọa tất cả đều nhét đến tràn đầy đương đương mới kết thúc. Hàn Tử Văn lúc này mới lại một lần nữa nhận thức đến mẹ dạo khởi phố đến khủng bố. Quả nhiên ngày hôm sau hắn lại dậy không nổi giường, mẹ đem thức ăn bưng đến hắn trong phòng cho hắn. Vẫn không quên quở trách hắn thiếu rèn luyện, chính mình cùng không có việc gì nhân giống nhau, hắn lại giống như tê liệt. Hàn Tử Văn có chút im lặng, cảm tình gara không phải là ngươi tại chạy, chính mình nhưng là đi cùng các nàng giống nhau nhiều lộ đồng thời. Còn nhiều hơn chạy thật nhiều chuyến gara bỏ vào thứ kia. Tỉ mỉ nghỉ ngơi hai ngày, mới miễn cưỡng đem chân dưỡng hảo, một lần nữa đi học. Tuy rằng bị hai ngày khổ, nhưng khá tốt ít nhất cũng kéo lại mẹ, không đến mức làm nàng rơi vào Lộ Tu Sa bàn tay tâm. Vẫn là đáng giá. Đi tới trường học nhìn đến Lý Hàm thời điểm Hàn Tử Văn mới nhớ tới chính mình gần nhất bởi vì chính phiền lòng mẹ sự tình, đều có chút lạnh rơi chính mình này người bạn gái. Suy nghĩ Lộ Tu Sa bên này sẽ không có nhanh như vậy thoát ra thân đến đúng mẹ xuống tay. Hàn Tử Văn quyết định nhân lúc đoạn thời gian này thật tốt bồi bồi Lý Hàm. Giữa trưa căng tin lúc ăn cơm, Hàn Tử Văn vốn tưởng ước nàng đi công viên trò chơi chơi đùa, kết quả ngược lại là Lý Hàm phản nói cho hắn gần nhất chính tới gần cuối kỳ thi. Vẫn là nắm chặt thời gian học tập tương đối khá. Ách, lời này đem Hàn Tử Văn đều nói có chút đỏ mặt. Chính mình gần nhất quả thật không có bao nhiêu tâm tư phóng tại học tập phía trên, đều tại suy nghĩ Lộ Tu Sa kế tiếp có hành động gì. Đều nhanh đã quên đã mau cuối kỳ. Lại đã một vòng ngủ, mẹ hỏi Hàn Tử Văn muốn không muốn đi dạo phố, bị Hàn Tử Văn thăm dò đường ra Tu Sa không đi sau đó, lấy cớ cự tuyệt. Hay nói giỡn, Lộ Tu Sa không đi chính mình cần gì phải đi chịu tội. Ngày hôm sau rời giường lại phát hiện mẹ không ở nhà. Sau đó mới phát hiện mẹ cấp chính mình để lại nói được đi làm. Hàn Tử Văn lập tức phát hiện không tốt, liền vội vàng lao ra cửa thuê xe đường đi Tu Sa chỗ ở dân túc tiểu lâu. Quả nhiên thấy mẹ xe đứng ở cửa. Tại bên ngoài ròng rã ngồi xổm một ngày, mãi cho đến 5 giờ chiều, tiểu lâu kia cửa phòng mới mở ra, theo bên trong đi ra bốn cái nữ nhân. Hàn Tử Văn đồng tử mạnh mẽ co lại, bởi vì hắn nhìn thấy bạn gái của mình. Lý Hàm. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Chẳng lẽ nàng cũng bị? Cùng nàng đang đi ra còn có mẹ cùng Điền Tuệ A-di, còn có không nhận ra người nào hết nữ nhân, tuổi tác nhìn cùng mẹ xấp xỉ, tư sắc cũng rất tốt, bộ dạng cùng bạn gái có chút giống nhau. Mà Lộ Tu Sa tắt đi theo các nàng phía sau đi ra. Mấy người riêng phần mình lên ba chiếc xe, bạn gái cùng cái kia không biết nữ nhân phía trên cùng lượng, tùy theo mấy người nhao nhao phát động ô tô rời đi. Mẹ cũng khởi động xe. Nhưng còn không có khởi bước, Lộ Tu Sa liền tiến lên gõ một cái cửa kính xe. Sau đó liền nhìn đến mẹ xe một lần nữa tắt lửa, trốn tại ngõ nhỏ bên trong hàng Tử Văn không hiểu nghĩ đến Liễu Chi lúc trước thứ, thầm nghĩ không tốt. Liền vội vàng lấy ra điện thoại bấm mẹ điện thoại. Bên kia mẹ đã đem cửa kính xe hạ xuống, sau đó bên này hàng Tử Văn cũng nghe được điện thoại chuyển được âm thanh. Này, mẹ! Văn Văn, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại mẹ hỏi. Còn không có tan tầm sao? Hàng Tử Văn vừa hỏi xong nói, liền khiếp sợ nhìn đến bên kia mẹ bị Lộ Tu Sa đỡ lấy cái ót theo bên trong cửa kính xe túm ra nửa thanh thân thể, sau đó liền nhìn đến hắn kéo quần xuống. Nắm lấy đại côn thịt hướng về mẹ miệng nhỏ thống tới. Nhanh. Mẹ một bên nhẹ khẽ lắc đầu, một bên trả lời hàng Tử Văn. Chẳng qua là khi quy đầu chạm đến nàng đôi môi thời điểm, nàng vẫn là hơi hé miệng, tùy ý quy đầu đẩy ra khớp hàm, cắm vào miệng của nàng bên trong, sau đó càng lúc càng thâm nhập. Thẳng đến mẹ miệng nhỏ nuốt vào đi 1/3 chiều dài thời điểm, mới một lần nữa rời khỏi, sau đó bắt đầu quất cắm. Ta đói bụng. Nhanh chút về nhà a. Tốt, mẹ hết bận đỉnh đầu thượng sự tình trở về đi. Bên kia mẹ liền vội vàng phun ra côn thịt. Nhanh chóng trở về chính mình một câu, sau đó liền lại bị côn thịt cắm vào. Hàng Tử Văn nhìn ngây người, cũng không biết cùng mẹ tán gẫu cái gì, chính là câu được câu không nói. Mẹ cũng là một câu trả lời, mỗi lần trả lời xong cũng sẽ bị côn thịt một lần nữa cắm vào miệng nhỏ. Về sau mặt cũng không dùng Lộ Tu Sa ấn, muốn lúc nói chuyện liền phun ra côn thịt, sau khi nói xong liền chủ động ngậm, bắt đầu chính mình phun ra nuốt vào lên. Lộ Tu Sa hiển nhiên rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ vừa lòng, cho nên nàng duỗi tay tiến mẹ cổ áo. Sau đó mẹ một viên vú đã bị theo cổ áo móc đi ra. Thật là đẹp, nhất là tư thế này treo ngược, vú có vẻ càng thêm có mỹ cảm, mượt mà và trắng nõn. Bên kia Lộ Tu Sa đuổi mẹ viên kia khéo léo đầu vú. Giống như là bóp mẹ có chút đau, chỉ thấy mẹ dương mắt trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó không biết làm cái gì, Lộ Tu Sa bỗng nhiên phát ra đổ quất khí lạnh nhẹ nhẹ âm thanh, rõ ràng truyền vào ống nghe bên trong. Mẹ, ngươi bên kia làm sao vậy? Nga, không có việc gì, có đồng nghiệp hóng gió. Mẹ liền vội vàng đình chỉ thích hợp Tu Sa trò đùa dai, phun ra côn thịt nói. Lộ Tu Sa cười cười, sau đó bỗng nhiên duỗi tay tiến cửa kính xe, một lúc sau, ba nhất thanh thúy hưởng nhớ tới. Tùy theo mà đến chính là mẹ ta, một tiếng rên rỉ. Mẹ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không cẩn thận đá đến góc bàn. Mẹ liền vội vàng giải thích, sau đó bên kia im lặng lắc đầu cùng trong mắt cầu xin nhìn Lộ Tu Sa. Lộ Tu Sa không nói chuyện, dùng ngón tay lóng tay bỗng. Mẹ mím môi. Sau đó cúi đầu hôn một cái quy đầu về sau, lúc này mới há mồm ngậm côn thịt, bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Mẹ cẩn thận một chút. Tốt, mẹ còn có chút việc muốn bận rộn. Hết bận trở về đi, cúp trước ha. Tốt. Cúp điện thoại, hàng Tử Văn mặt không biểu cảm nhìn cách đó không xa mẹ bắt đầu hết sức chuyên chú cấp Lộ Tu Sa liếm côn thịt. Mấy 10 phút sau, Lộ Tu Sa đột nhiên vòng eo thúc một cái. Côn thịt trực tiếp chỉ vào mẹ yết hầu, sau đó liền gặp mẹ miệng nhỏ mắt thường có thể thấy được cổ. Mấy chục giây sau, vẫn không nhúc nhích hai người tách ra, ướt sũng côn thịt theo mẹ trong miệng rút đi ra, mẹ là một lần nữa chui hồi xe bên trong. Không bao lâu Lộ Tu Sa lại tiến lên từng bước, sau đó liền nhìn đến mẹ một đôi trắng nõn như ngọc tay đưa ra, một tay nắm lấy Lộ Tu Sa trứng trêu đùa, một tay bóp nhẹ côn thịt đỉnh chóp. Sau đó gần phân nửa gò má một lần nữa theo bên trong cửa kính xe dò xét đi ra. Bắt đầu dùng đầu lưỡi theo trứng đến quy đầu một chút thanh lý. Ước chừng tốn tốt mấy phút, mới hoàn toàn đem ngay ngắn côn thịt liếm một lần, sau đó giúp hắn một lần nữa nhấc lên quần mặt xong, lại thấy Lộ Tu Sa nói vài câu. Sau mẹ mới phát động xe rời đi. Hàng Tử Văn cũng liền vội vàng rời đi, đánh chiếc xe nhanh chóng trở về nhà. Bị mụ mụ hỏi cùng như thế nào từ bên ngoài khi trở về, dùng lo lắng mẹ muốn đi nhìn hồ lộng qua. Ngày hôm sau vốn tưởng sớm một chút rời giường đi ngăn cản mẹ xuất môn. Lại phát hiện trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, hình như còn có nam nhân âm thanh. Hàng Tử Văn tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ Lộ Tu Sa thật to gan, cư nhiên đều dám chạy đến trong nhà hắn đến đây, trắng trợn không kiên nể như vậy. Hàn Tử Văn siết chặt quả đấm, từng bước lặng lẽ sờ hướng về phía phòng bếp, đến tới cửa thăm dò vừa nhìn, sau đó liền không khỏi kinh hô, ba, ngươi như thế nào trở về? Chỉ thấy trong phòng bếp nguyên bản từ phía sau ôm mẹ nhỏ giọng nói chuyện ba ba bỗng nhiên bị dọa nhảy dựng. Sau đó liền vội vàng buông ra vây quanh mẹ Tế Nguyễn vòng eo tay, cười ha hả nói, ân, vừa vặn nghỉ cũng không dùng ra kém, trở về đến ở vài ngày. Mẹ cũng là đỏ mặt, trừng mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu đối với Hàn Tử Văn nói. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Ách, Mộng Du, Mộng Du. Các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nhớ được, đau đầu, được trở về nửa ngủ một lát. Hàn Tử Văn vừa nói, một bên hít mắt giống mù nhân đi đường giống nhau. Quay đầu đi hướng phòng ngủ. Mới đi không vài bước, chợt nghe đến trong phòng bếp truyền đến ba ba nhỏ giọng đau kêu tiếng, a, đau quá đau, lão bà ta sai rồi, đừng bóp đừng bóp. Hàn Tử Văn vui vẻ, thiếu chút nữa cười thành tiếng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt không phải là Lộ Tu Sa, bằng không hắn còn thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Là yên lặng vô vì tùy ý hắn khi dễ mẹ, vẫn là vọt vào cùng hắn đánh một chầu. Hình như mình cũng đánh không lại hắn. Hơn nữa một khi vạch mặt mặt. Mẹ nên làm cái gì bây giờ? Thật mạnh nàng phỏng chừng sẽ chọn tối biện pháp cực đoan, khi đến lúc đó cái nhà này nhưng mà toàn bộ xong rồi. Trở lại phòng ngủ kỳ thật không bao lâu, mẹ liền đến gõ cửa gọi hắn đi ra ngoài đánh răng ăn cơm. Hôm nay mẹ cũng không xuất môn, ở nhà bồi ba ba cùng Hàn Tử Văn cả một ngày. Thứ hai mới đi làm, tan học về nhà, đã biết Hàn Tử Văn đem máy tính bán đi ba ba cũng không nói gì thêm, ngược lại là hào phóng nói hôm kia phát ra tiền lương, mang Hàn Tử Văn đi một lần nữa mua một máy. Hàn Tử Văn không khỏi một trận cảm động. Có một đối với khéo hiểu lòng người cha mẹ là hạnh phúc dường nào một sự kiện, hoàn toàn không có trách cứ hắn kia xúc động hành động ý tưởng. Thậm chí liền hỏi tiền hắn tài đi về phía ý tưởng đều không có. Vừa đem thư bao buông xuống. Đã bị ba ba kéo lấy đi siêu thị máy tính, suy nghĩ đến Hàn Tử Văn lập tức liền đại học, đến lúc đó nếu như muốn trọ ở trường nói mua notebook càng thuận tiện một chút, liền cấp Hàn Tử Văn mua đài mới nhất thần chu notebook. Trải qua cùng lão bản một phen giết giá trị về sau, hai cha con cảm thấy mỹ mãn ôm lấy máy tính trở về nhà. Sau đó về nhà liền thấy mẹ theo bên trong phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy hai cha con cầm lấy máy vi tính xách tay. Liền trừng lấy ba ba, nói, đứa nhỏ vừa nói muốn chuyên tâm học tập, ngươi liền cho hắn mua máy tính làm hư hắn là a. Ha ha, lao giật kết hợp nha, thích hợp buông lỏng cũng là rất tất yếu. Ba ba cười gượng hai tiếng nói. Ngươi nha, chỉ biết quen đứa nhỏ, tốn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Liền hơn 1.000. Ba ba tác khởi dối tới là mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngược lại là bên cạnh Hàn Tử Văn nhếch nhếch miệng. Thật. Mẹ nghi ngờ nhìn hai cha con bọn họ. Hiển nhiên căn bản không tin. So đinh thật thật. Xì. Hàn Tử Văn cùng mẹ đang bị ba ba cấp chọc cười. Mẹ là nhân tiện trợn mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái. Sau đó căn dặn Hàn Tử Văn không muốn ngoạn nhiều lắm trò chơi về sau. Liền lại lần nữa trở về phòng bếp nấu cơm đi. Làm xong cơm đi ra kêu hai người đi ăn cơm, đẩy ra Hàn Tử Văn cửa phòng ngủ liền thấy hai cha con một người nhấc máy tính tại kia online chơi oáp cất, đánh thiên hôn địa ám, khiến cho mẹ có chút im lặng. Tiến lên tóm lấy ba ba lỗ tai. Ba ba là một bên xin tha một bên như trước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hai tay cũng chưa rời đi bàn phím cùng con chuột, trong miệng ồn ào đánh xong này đem liền đi ăn, lập tức liền đã xong. Chọc cho bên cạnh Hàn Tử Văn cũng không biết hai người bọn họ ai mới là tiểu hài tử. Mẹ không lời đi ra ngoài, muốn nói có thể bồi đứa nhỏ cùng một chỗ điên cùng một chỗ chơi game, nhà bọn họ coi như là trong một vạn không có một. Liền với cùng ba ba vượt qua ba ngày khoái hoạt trò chơi thời gian, sau đó Hàn Tử Văn cùng mẹ tại ngày thứ năm lưu luyến đưa ba ba ra cửa. Thứ sáu, tại chạng vạng thời điểm mẹ mới phát đến tin tức nói muốn đi dạo phố. Hàn Tử Văn ngay cả ngăn trở chỉ thời gian đều không có, nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi mẹ ở đâu dạo, lại vẫn không gọi được, WeChat cũng không hồi. Buổi tối khi trở về mới giải thích nói điện thoại không điện tắt điện thoại, không thấy được. Hàn Tử Văn có chút im lặng, nhưng lại không có chút biện pháp nào. chỉ có thể hy vọng ngày mai có thể kéo ở mẹ, không cho nàng ra cửa. Ngày hôm sau hắn lại sớm, kết quả mẹ thái độ khác thường, cư nhiên không có xuất môn tính toán. Một mực ngây ngô tại trong nhà, ngược lại đem Hàn Tử Văn khiến cho không hiểu được. Những ngày kế tiếp Hàn Tử Văn cũng chưa có thể tìm tới mẹ chỗ khả nghi, cuối tuần mẹ cũng có khả năng ngây ngô tại trong nhà, mỗi ngày cũng cơ hồ đến giờ liền trở về. Mãi cho đến cuối kỳ trước một tuần, mẹ cuối cùng còn nói phải thêm ban, Hàn Tử Văn lại đi một chuyến lộ tu xa gia, nhưng không có phát hiện mẹ xe. Chẳng lẽ lần này là thật làm thêm giờ? Ông lấy nghi hoặc trở về nhà, buổi tối mẹ gương mặt mỏi mệt trở về. Nói hôm nay làm nhiệm vụ bắt một cái phạm tội ổ điểm, đem nàng cấp mệt, ngày mai phỏng chừng còn phải thẩm vấn rất lâu rồi. Hàn Tử Văn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, kể từ khi biết lộ tu xa cùng mẹ sự tình sau đó. Hàn Tử Văn đối với mẹ nói cơ bản đều là bảo trì thái độ hoài nghi. Cuối cùng đến cuối kỳ, Hàn Tử Văn tuy rằng không có thể tĩnh hạ tâm đến kiểm tra, nhưng cũng may đề mục đại đều biết, thi ra thành tích nhìn cũng không quá kém. Liền với thi hai ngày, ngày hôm sau buổi chiều toàn bộ thi xong sau, cái kia đã rất lâu chưa từng cùng hắn tiếp xúc lộ tu xa cuối cùng xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hoan nghênh gia nhập người cùng sở thích hội. Hàn Tử Văn khóe miệng co quắp quất, tâm tình có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Lộ tu xa cho hắn một cái website, còn để lại tài khoản cùng mật mã, nói hắn muốn biết hết thảy đều tại bên trong, tài khoản là hắn. Bên trong trang chính ghi lại hắn sở hữu hướng đi. Bên trong có video, ngươi có thể chậm rãi nhìn, ngươi có thể cầm thích hợp phát tiết, nhưng càng nhiều, cần phải đi học tập. Ta muốn giao cho ngươi hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là một bên nhìn thời điểm ngươi muốn một bên học tập những kỹ xảo này. Hơn nữa học suy một ra ba, tương lai ngươi lại dùng đến, điểm ấy ta tin tưởng ngươi kia thông minh ý nghĩ có thể làm được. Điểm thứ hai, ngươi nên rèn luyện thân thể rồi, ngươi quá gầy, ít nhất phải cầm tay lực cùng cơ bụng rèn luyện đi ra. Đừng đến lúc đó ta đem tài nguyên giao cho ngươi thời điểm ngươi liền cái nữ nhân đều ôm không được. Hàn Tử Văn bị nói có chút mặt đỏ tai hồng, quả thật hắn thể trạng là gầy một chút, nhu phải tăng cường rèn luyện mới được. Về đến trong nhà. Hàn Tử Văn trở về phòng ngủ khóa trái môn, lấy ra điện thoại đưa vào lộ tu xa cấp địa chỉ trang web, sau đó đổ bộ hắn cấp tài khoản, đi vào trang chính mặt, bên trong giày đặt ma ma đều là đủ loại người phát bài viết khoe ra gần nhất lại câu quá gian thế nào người đàng hoàng. Lại dạy dỗ vài người vân vân. Nhìn những cái này bái thiếp cùng từng tờ làm người ta huyết mạch phun trào bức tranh cùng video, Hàn Tử Văn tâm bẩn bang bang thẳng nhảy, đối với còn chưa trải qua quá chuyện nam nữ hắn tới nói. Mấy thứ này kích thích quả thật không nhỏ. Đại khái nhìn một chút website thiết kế, nói lên vẫn là đỉnh đơn giản phong cách, có chút tương tự với bột ba, trang chính đều là ngẫu nhiên một ít gì đó, thứ hai cách là đã đóng chú người cùng địa khu, đệ tam cách là của ta trang chính. Hàn Tử Văn trực tiếp một chút mở của ta trang bìa, nhìn đến vậy có cái của ta bái thiếp tuyển hạng, điểm đi vào vừa nhìn, phát hiện có mới nhất bái thiếp kêu Ninh Thành cuộc sống. Phía dưới còn có mấy cái của bái thiếp, viết chính là vài cái địa phương khác danh mặt sau đồng dạng thêm cái cuộc sống hai chữ. Điểm một cái lại phát hiện bái thiếp bị khóa rồi, cần phải mật mã, đưa vào lộ tu xa cấp đăng nhập mật mã nhắc nhở sai lầm, xem ra là cái khác mật mã. Hàn Tử Văn cũng liền không lại đi thử, trực tiếp một chút mở duy nhất một cái chưa bị khóa lại Ninh Thành cuộc sống bái thiếp nhìn. Bái thiếp này đây lộ tu xa thị giác viết. Hôm nay, ta chuyển trường đi đến Ninh Thành chỗ này, bắt đầu tân cao tam cuộc sống. Tìm được một cái sau góc vắng vẻ cùng tiện nghi dân túc, hoàn cảnh cũng rất tốt, nhìn đến nơi này chính là sau này một năm ta chỗ ở. Dưới bổ sung một tấm hắn đang ở cái kia đống dân túc tiểu lâu bức tranh. Vừa đến tòa thành thị này, trừ bỏ tìm nhà ở ngoài, chuyện thứ nhất chính là tìm tại tòa thành thị này mà khoảng cách chính mình gần nhất người cùng sở thích sẽ trở thành viên ăn một bữa cơm. Biết giải đối phương sở công lược cùng đã công lược đối tượng, để tránh cho xuất hiện lặp lại công lược sai lầm, đây là trọng yếu nhất, từng cái thành viên đều có khả năng làm sự tình. Chuyện thứ hai chính là khảo sát hoàn cảnh chung quanh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là xác định hạ chính mình muốn công lược mục tiêu. Rất nhanh, ta khóa được cái này mang theo chính mình tiến hành thủ tục nhập học tương lai chủ nhiệm lớp, Điền Tuệ. Điền Tuệ, 41 tuổi, nam sư đại tốt nghiệp. Tại Ninh Thành cao trung làm mười mấy năm lão sư, lão công là kinh thương, vốn là có thể an tâm làm nhà giàu rộng rãi phu nhân, nhưng là bởi vì bản thân không chịu ngồi yên, cho nên luôn luôn tại trường học dạy học dục người. Có một đứa con trai, bởi vì thành tích không phải là quá lý tưởng, không có ở Ninh Thành cao trung liền đọc, bị ba hắn đưa ra nước ngoài học. Phía dưới bổ sung một tấm điền di sinh hoạt hàng ngày chiếu. Bước đầu tiên, mượn trước miệng vừa đến Ninh Thành. Rất nhiều việc cùng học tập đều phải cùng lão sư lãnh giáo, thuận lợi tăng thêm điền tuệ uy chát, sau đó liền là mỗi thiên ân cần thăm hỏi cùng nói chuyện phiếm, gần hơn khoảng cách của song phương trước. Phía dưới phụ mấy tờ uy chát nói chuyện phiếm trưởng Sprensetso. Từ vừa mới bắt đầu bình thường ân cần thăm hỏi, về sau mặt dần dần xâm nhập, một chút bị lộ tu sa đào ra điền di sinh hoạt tập quán cùng nghỉ ngơi, liền lão công hàng năm bên ngoài việc buôn bán, rất ít về nhà cũng bị chụp vào đi ra. Lộ tu tại phía xa những cái này nói chuyện phím ghi lại Sprensetso mặt sau phụ trợ chính mình suy đoán, một cái chưa thỏa mãn dục vọng đàng hoàng thiếu phụ, chỉ cần có thể gợi lên nàng che giấu dục vọng, bắt dễ dàng. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thứ nhất bắt đầu cư nhiên không phải là định tốt mục tiêu, mà là một cái tiểu nữ hài. Phía dưới phụ một tấm hình, lại là hàng tử văn bạn gái Lý Hàm, chính đầy mặt nụ cười so cái nha thủ thế, đứng ở công viên trò chơi trước chụp ảnh chụp. Nhớ không lầm lời nói, khai giảng ngày đầu tiên nàng hẳn là bị đồng học kéo lấy cùng một chỗ đến cùng chính mình muốn uy chát bạn tốt. Cuối tuần thời điểm vốn là nghĩ trước thử nhìn nhìn có thể hay không tiếp xúc được điền tuệ. Kết quả một cái cùng lớp nữ hài mời hắn đi ngoạn, nói muốn dẫn hắn đi dạo Ninh Thành phong cảnh. Mà cái kia nữ hài có khả năng là một người thẹn thùng, cư nhiên còn kéo lấy một cái khác nữ hài đang đến đây, cũng chính là Lý Hàm. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này nữ hài, nói thật dáng dấp không tệ, tiêu chí dáng người phát dục cũng tốt lắm, chính là chính mình càng yêu thích thiếu phụ, cư nhiên đem như vậy một đại mỹ nữ cấp bỏ qua rồi. Nơi này hẳn là tạm thẹn. Hai cái nữ hài mang theo chính mình đi dạo một lần đường dành riêng cho người đi bộ cùng ăn vặt phố, sau đó đi một chuyến công viên trò chơi, công viên trò chơi tự nhiên quỷ ốc là tất ngoạn hạng mục. Nói thật, ta đối với Lý Hàm bên người cái này bình thường nữ hài xác thực không có hứng thú, đáp ứng nàng đi ra cũng chỉ là không muốn vừa mở học liền cảo cương quan hệ, nhưng hôm nay may mắn gặp được Lý Hàm như vậy cái mỹ nữ. Đương nhiên muốn nhân cơ hội làm một chút gì. Cho nên tại quỷ ốc thời điểm ta cố ý đùa bẩn tâm nhãn, tại vô tình ở giữa phát hiện một cái cơ quan về sau, ta bắt đầu tự hỏi đối sách rồi, tại cái đó cuối cùng bình thường nữ hài hiện tại trước mặt nhất. Tạo thành một cái hoàng mỹ đi vị thời điểm, ta ý thức được cơ hội tới, lập tức gây ra cơ quan. Lập tức từng cây một gậy gộc cùng với khủng bố quỷ kêu tiếng cùng nhe răng cười tiếng theo phía trên bức tường mặt đi ra, ta một bên kêu la cẩn thận một bên đem Lý Hàm kéo đến bên người. Cái kia bình thường nữ hài là giống như trước thiết nghĩ như vậy, thất kinh thét chói tai chạy về phía trước, mà ta cùng Lý Hàm con đường phía trước bị lấp, không qua được rồi, cho nên ta lập tức dắt tay nàng hướng về một hướng khác chạy tới. Phía dưới phụ một cái video. Hàng tử văn mở ra, ánh sáng có chút đen tối, nhưng này quay chụp thiết bị hẳn là thật cao cấp. Tự nhiên như trước có thể rõ ràng đánh ra nhân diện mạo. Video ngay từ đầu luôn luôn tại lắc lư. Cùng với hai người bước chân âm thanh, sau đó màn ảnh dừng ở một cái cửa phía trước, lộ tu sa duỗi tay mở cửa, sau đó kéo lấy Lý Hàm đi vào sau nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó hai người an vị tại bên cạnh môn nghỉ ngơi, lộ tu sa ngược lại không có gì, nhưng Lý Hàm rõ ràng có chút thở hổn hển, liền thiết bị đều có thể thoải mái bắt được. Lộ tu sa quay đầu nhìn một cái không biết là bởi vì kinh sợ vẫn là như thế nào. Hơi hơi có chút mặt đỏ nữ hài. Sau đó tay hắn liền không thành thật rồi, bắt đầu sờ hướng về phía Lý Hàm thân thể. Lý Hàm rõ ràng dọa nhảy dựng, dùng sức đẩy hắn ra đứng lên, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà lộ tu sa động tác cũng rất nhanh. Theo lấy cùng một chỗ đứng lên đồng thời, ôm lấy nàng, một bàn tay là đã sờ lên Lý Hàm vú. Không muốn. Vừa dứt lời, nàng miệng nhỏ đã bị lộ tu sa miệng cấp che lại, chỉ có thể phát ra ô ô ô ô âm thanh. Lý Hàm gương mặt kinh hoàng. Nghĩ muốn đẩy ra hắn, cũng là căn bản không bằng hắn khí lực đại, bị lộ tu sa một bàn tay liền ôm gắt gao, căn bản là không thể động đậy, miệng nhỏ cũng chỉ có thể tùy ý lộ tu sa thưởng thức lấy. Thêm nữa vú bị không ngừng cách quần áo vuốt ve vân vê khiêu khích. Lý Hàm thân thể rất nhanh liền mềm xuống, khớp hàm cũng rốt cục thì bị Lộ Tu Sa đầu lưỡi cạy ra, một đầu linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh chui vào khoang miệng của nàng bên trong, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Dần dần Lý Hàm gò má lại lần nữa từ trắng nõn biến thành hồng phấn. Một mực hồng đến nơi cổ. Lộ Tu Sa một bên hôn lấy Lý Hàm, một bên duỗi tay đem nàng áo vén, một mực vén đến bộ ngực phía trên, sắp bị một kiện màu hồng phấn đáng yêu áo ngực bọc lấy mỹ nhũ lộ đi ra. Sau đó một đôi mỹ nhũ đã bị hắn theo bên trong áo ngực móc đi ra. Chen chúc tại ở giữa hình thành một đầu thâm thúy khe rãnh. Lý Hàm ý nghĩ cuối cùng thanh tĩnh một chút, đỏ mặt duỗi tay đi che bại lộ tai bên ngoài mỹ nhũ, chính là khí lực kia thật sự quá nhỏ, lại tăng thêm bị hôn đầu óc thiếu dưỡng. Hai tay dễ dàng đã bị đẩy ra, có hai quả phấn nộn đầu vú mỹ nhũ xuất hiện một lần nữa tại màn ảnh bên trong. Lộ Tu Sa một cái tay lớn vừa vặn có thể cầm chặt một viên, năm ngón tay nắm hoàn toàn rơi vào mềm mại vú thịt bên trong. Nhẹ nhàng đem nó vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. A. Ân. Ân. Miệng nhỏ bị chặn, Lý Hàm chỉ có thể phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ, nghe đến giống như là con mèo nhỏ đề kêu. Nhu trong chốc lát bộ ngực về sau. Lộ Tu Sa tay lại lần nữa hạ trượt, âm thầm vào Lý Hàm váy ngắn bên trong. Lý Hàm lập tức liền hoảng, liền vội vàng duỗi tay bắt được tay hắn cổ tay, đáng tiếc như trước không làm nên chuyện gì. Có thể nhìn đến đáy quần đũng quần chính trung hơi hơi nâng lên một khối. Sau đó Lý Hàm thần sắc liền thay đổi, hình như có một tia thống khổ nhăn lại lông mày. Lộ Tu Sa hiển nhiên cũng là sững sờ, ngừng một chút sau đưa tay theo đáy quần rút đi ra, tại Lý Hàm trước mặt triển lãm một chút ngón tay thượng có thể lôi ra tia dâm thủy. Đem Lý Hàm xấu hổ đến quay đầu lại đi. Còn là xử nữ à? Đó cũng không có thể như vậy qua loa phá. Nếu không hôm nay hay dùng phía trên miệng giúp ta bắn ra a. Như thế nào đây? Lý Hàm kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu. Phía trên miệng cùng phía dưới miệng, ngươi chọn một cái a. Lộ Tu Sa nói, lại lần nữa đưa tay sờ hướng về phía nàng đáy quần, đem Lý Hàm dọa nhảy dựng, liền vội vàng lại lần nữa bắt hắn lại cổ tay. Đừng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lộ Tu Sa không có chú ý. Ấn bả vai của nàng làm ngồi xổm tại để thương, sau đó kéo xuống quần của mình cùng quần lót, lập tức một cây to dài côn thịt bắn ra, rơi xuống thời điểm lập tức đánh tại Lý Hàm khuôn mặt. Nha! Lý Hàm xấu hổ đến che miệng, nhắm mắt lại quay đầu lại đi. Ta không nghĩ như vậy qua loa liền cho ngươi khai nụ, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, dùng miệng giúp ta liếm đi ra. Lộ Tu Sa nắm lấy côn thịt, đem Lý Hàm khuôn mặt bài trở về. Dùng quy đầu tại nàng che miệng mu bàn tay phía trên ma sát. Không muốn. Lý Hàm mơ hồ không rõ nói. Lộ Tu Sa cũng là đã bắt đầu, liền trực tiếp kéo ra nàng che miệng tay, côn thịt trực tiếp đội lên môi của nàng phía trên. Há mồm. A. À. Lý Hàm hiện lên nước mắt lắc lắc đầu, gắt gao cắn chặt hàm răng. Nguyên lai ngươi là nghĩ tại đây khai nụ a, vậy muốn nói a. Nói Lộ Tu Sa liền muốn làm bộ đem nàng theo phía trên kéo lên. Đừng. Đừng. Ô. Lý Hàm dọa nhảy dựng. Liền vội mở miệng phủ nhận, sau đó liền bị Lộ Tu Sa nhân cơ hội đẩy ra khớp hàm, đem quy đầu nhét vào trong miệng. Lộ Tu Sa côn thịt thật sự là quá lớn, Lý Hàm miệng nhỏ lập tức liền bị đẩy lên lưu viên, liền muốn đóng lại đều làm không được. Lộ Tu Sa là rèn sắt khi còn nóng, eo thúc một cái. Trực tiếp cắm mấy cm đi vào, quy đầu trực tiếp chỉ vào Lý Hàm yết hầu chỗ, làm nàng buồn nôn khó chịu. Răng nanh đừng cắn được. Lộ Tu Sa không có chú ý nàng, chỉ cần không phải là muốn làm nôn là được. Dặn dò Lý Hàm một câu về sau, mà bắt đầu ôm lấy đầu của nàng quất cắm. Hàm Hàm, Lộ Tu Sa, các ngươi ở đâu? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến khác một người nữ sinh la lên, Lộ Tu Sa một chút, lập tức nhỏ tiếng cười nói. Muốn hay không làm nàng tiến đến nhìn nhìn. Ô ô ô. Lý Hàm đều muốn khóc, trong miệng còn ngậm côn thịt liền liều mạng lắc đầu. Khi ngươi thật tốt liếm, đầu lưỡi chuyển động. Lộ Tu Sa nói, một lần nữa ôm lấy đầu của nàng quất cắm. Lý Hàm cũng là không dám tiếp tục phản kháng, nghe lời tùy ý hắn quất cắm miệng nhỏ, một bên dùng đầu lưỡi cố gắng liếm cắm vào quy đầu cùng thân gậy, dần dần bắt đầu thuần thục, không làm sao có khả năng cắn được côn thịt. Nửa giờ sau, Lộ Tu Sa Đình chỉ quất đánh, Lý Hàm hai bên quai hàm mắt thường có thể thấy được cổ. Ăn đi. Đúng trong chốc lát, Lộ Tu Sa nói. Ô ô. Lý Hàm ngậm nước mắt nhẹ khẽ lắc đầu. Lộ Tu Sa cũng không cấp bách. Cung thịt một mực cắm vào tại miệng nàng bên trong không rút ra, cuối cùng Lý Hàm vẫn là không thể làm gì rầm rầm vài hớp nuốt xuống miệng đầy tinh dịch. Liếm sạch sẽ. Lộ Tu Sa lại nói. Lý Hàm đành phải lại lần nữa dùng đầu lưỡi vòng cung thịt liếm. Liếm không sai biệt lắm thời điểm Lộ Tu Sa mới đưa cung thịt theo bên trong miệng nàng rút đi ra. Lý Hàm này mới có thể hút hết thở gấp, chống đất mặt không ngừng thở hổn hển. Trong chốc lát về sau, Lộ Tu Sa đem nàng đỡ. Sau đó đột nhiên đưa tay vói vào quần của nàng, đem Lý Hàm dọa nhảy dựng, liền vội vàng đè lại váy, kinh hoàng nói, ngươi đã nói dùng miệng là được. Yên tâm đi. Lộ Tu Sa nói một câu, đem nàng cái kia đầu hồng nhạt quần lót cởi xuống dưới sau đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Xấu hổ đến Lý Hàm mặt đỏ tai hồng, liền vội vàng duỗi tay chém giết. Cái này trước đặt ở ta này, thứ hai đến theo ta cầm lấy. Lộ Tu Sa nói, tùy tay đem quần lót bỏ vào túi bên trong, sau đó kéo lấy Lý Hàm tay ra mật thất. Dạo trong chốc lát mới tìm được một cái khác nữ hài. Hàm Hàm, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chúng ta mau đi ra a, ta muốn về nhà. Lý Hàm đỏ mặt thỉnh thoảng kéo một chút váy ngắn, để ngừa chỉ tẩu quan. Tốt. Video vỗ lấy Lý Hàm cùng cái kia nữ hài cho nhau khóa đưa tay đi ở phía trước. Lý Hàm một bàn tay lúc nào cũng là đáp tại mông cong phía trên, phòng ngừa váy ngắn ngoài ý muốn bay lên tẩu quan sau kết thúc. Nguyên vốn chuẩn bị đi thử tham một chút điền tuệ sâu cạn. Cứ như vậy bị hai cái nữ hài quấy rầy, đành phải tại hôm nay lại đi điền tuệ gia nhìn một chút. Phía dưới phụ một tấm hình ảnh, là điền di trong nhà ảnh chụp, nhà nàng rất lớn hàng tử văn là biết, cho nên cũng không có kinh ngạc. Đệ tử cùng lão sư, tốt nhất cho tới cùng một chỗ tự nhiên là học tập thượng sự tình, cho nên ta tính toán trước theo phương diện này vào tay. Giành được chiếm được điền tuệ hảo cảm về sau, ta đưa ra muốn cho nàng giúp đỡ học bù ý tưởng. Dù sao vừa mới chuyển học qua đến, đối với bên này dạy học thói quen có chút không quá thích ứng, tiến độ cái gì cũng cùng không quá phía trên, nghe được ta vừa nói như vậy, nàng hiển nhiên cũng nghĩ đến, nhưng cũng không có trực tiếp ứng thừa xuống. Sau đó ta đưa ra có thể cho nàng học bù phí, lấy bù đắp nàng bị chiếm dụng lúc nghỉ ngơi lúc. Nàng liền trực tiếp nở nụ cười, hỏi lại ta nàng nhìn như là thiếu tiền người sao. Muốn loại thái độ này, vài câu khen tặng nói phía dưới đi. Lại tỏ vẻ chính là thích hợp cấp một chút bồi thường phí, dù sao mình cũng không có nhiều tiền, đây là tôn trọng lão sư biểu hiện, liền trực tiếp đem nàng thuyết phục. Sau đó cũng liền thuận lý thành chương đáp ứng phía dưới đến. Ta đương trường tỏ vẻ thừa dịp hôm nay có rảnh mà bắt đầu học bổ túc a. Nàng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, tiếc nuối chính là nàng mang theo ta đi thư phòng mà không là phòng ngủ linh tinh, bằng không thì càng thuận tiện chính mình hành sự. Ngay từ đầu trước giả trang mình là một cố gắng học tập yêu thích tiếng hảo hài tử. Cho nàng lưu cái ấn tượng nói sau, nhưng mà nàng trên đường đi ra ngoài rót hai chén nước hoa quả trở về, ta lập tức liền có tính kế. Phía dưới phụ một cái video, Lộ Tu Sa cầm lấy nước hoa quả giả trang ánh mắt luôn luôn tại nhìn đề. Một bên muốn uống một hớp, kết quả không nghĩ qua là vẫy chính mình một thân, đem hắn mình và Điền Di đều dọa nhảy dựng. Theo áo đến quần tất cả đều rắc lên nước hoa quả, quần áo tất cả đều nhiễm lấy nước hoa quả nhan sắc, Lộ Tu Sa có chút kinh hoảng đứng lên, có vẻ có chút không biết làm sao. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lộ Tu Sa cúi đầu liên tục không ngừng đạo kiểm. Đạo cái gì kiểm, nhanh đi vệ sinh ở giữa thay y phục rồi, ta đi tìm món quần áo cho ngươi đổi. Điền Di nói, liền bận rộn lĩnh lấy hắn đi vệ sinh lúc, sau đó một mình đi trong phòng tìm quần áo đi. Lộ Tu Sa ma lưu tại trong phòng vệ sinh cởi hết quần áo, liền quần lót đều lột xuống rồi, sau đó liền tại trong phòng vệ sinh an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Còn có Điền Di âm thanh, nói, Lộ đồng học, ta cho ngươi cầm lấy đổi quần áo đến đây, ngươi mở cửa xuống. Tốt. Lộ Tu Sa đáp một tiếng, sau đó liền như vậy trần trụi thân thể mở ra cửa phòng vệ sinh. Vừa mở ra, liền thấy Điền Di nét mặt đầy kinh ngạc thần sắc, sau đó hai xóa sạch đỏ ửng liền leo lên hai má, nha một tiếng thét kinh hãi, Điền Di liền vội vàng chuyển người đi, e thẹn nói, ngươi như thế nào toàn bộ thoát nha? Thật có lỗi, Điền lão sư, bởi vì nước hoa quả đều thấm thấu tiếng quần áo rồi, trên quần lót mặt cũng tất cả đều là, cho nên. Lộ Tu Sa ngữ khí có chút đê mê cùng khẩn trương. Tính toán một chút, đây là quần áo, ngươi trước thay đổi a. Nói Điền Di cũng không quay đầu lại bắt tay bên trong cầm lấy con trước kia quần áo hướng về sau mặt đưa tới. Lộ Tu Sa sau khi nhận lấy nói một tiếng cảm ơn tạ, sau đó một lần nữa vào vệ sinh lúc, đổi lại Điền Di cho hắn quần áo. Đương nhiên không có quần lót, bởi vì Điền Di vốn không có cho hắn chuẩn bị. Đợi Lộ Tu Sa một lần nữa theo trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Điền Di lúc này mới dám xoay người, chính là dưới ánh mắt ý thức liền mắt nhìn cái kia căn phòng đũng quần về sau. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không để lại dấu vết nói, quần áo bẩn đâu này. Lấy ra lão sư rửa cho ngươi. Không cần lão sư, ta mang về tự mình rửa a. Còn mang đến mang đi phiền phức như vậy, trong nhà có máy giặt tắm mau. Tăng thêm hôm nay đại thái dương, phơi một chút thì làm. Điền Di nói. Vậy được rồi, tạ ơn lão sư. Lộ Tu Đường Xa, đem trong tay quần áo cầm lấy cấp Điền Di. Sau đó liền ở phía sau nhìn Điền Di không eo đem quần áo bỏ vào trục lăn máy giặt. Bắt đầu hướng bên trong đổ giặt quần áo dịch, sau đó thao tác máy giặt công tác. Lộ Tu Sa là một mực nhìn chằm chằm nàng kia bởi vì không lưng mà nhếch lên đến đầy đặn bờ mông nhìn liên tục không ngừng, ngay tại Điền Di vừa ấn hoàn máy giặt công tác về sau. Lộ Tu Sa bỗng nhiên xông lên trước hai bước, một phen từ phía sau ôm lấy Điền Di. Nha! Người làm cái gì? Mau thả ta ra! Điền Di hiển nhiên bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng bắt đầu giãy giụa. Lộ Tu Sa là gắt gao ôm lấy Điền Di. Một bên dùng xuống thể ma sát Điền Di mông cong, một bên đem đầu vùi vào lưng của nàng, mang theo kích động âm thanh, nói, Điền lão sư, ngài quá gợi cảm, ta nhịn không được. Ta, ngươi điên rồi. Mau thả mở lão sư, ngươi đây là tại phạm tội. Điền lão sư, ta thích ngươi. Ta biết ta thực đường đột, ta từ nhỏ liền có bệnh, không thích cùng tuổi nữ hài. Chỉ đối với ngài như vậy thiếu phụ có hứng thú. Điền lão sư, ngài liền giúp ta lúc này đây a, ta ngày mai sẽ đi tự thú. Không, ta buổi chiều liền đi. Không được, ngươi bệnh thần kinh nha, mau thả mở lão sư có thể đương toàn bộ chưa từng phát sinh. Lộ Tu Sa không tiếp tục đáp lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên kéo quần xuống, đem đại côn thịt phóng ra đi ra. Trực tiếp cách váy chọi vào Điền Di giữa đùi lúc. Bị bắp đùi của nàng kẹp chặt. Nha. Vân vân. Ngươi mau dừng lại, vân vân. Ngươi nghe lão sư nói. Ngươi còn nhỏ trăm vạn đừng làm chuyện điên rồ, như vậy, lão sư dùng tay. Dùng tay giúp ngươi làm ra đến, như vậy ngươi vừa không phạm tội, cũng có thể phát tiết ra đến, có thể chứ. Điền Di cảm nhận đến hai chân ở giữa kẹp lấy cái kia căng cứng rắn khủng bố này nọ, không khỏi có chút hoảng hồn. Này! Lộ Tu Sa hình như có chút tâm động, bắt đầu do dự lên. Ngươi nghĩ, ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, nếu bởi vì nhất thời xúc động đã ngồi tù, nhà ngươi nhân nên làm cái gì bây giờ? Được rồi! Lộ Tu Sa rốt cục thì gật đầu. Buông lỏng ra Điền Di. Hô! Điền Di rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, gặp Lộ Tu Sa thả ra chính mình, liền vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Chỉ là vừa bước ra đi từng bước đã bị tay mắt lanh lẹ Lộ Tu Sa cấp kéo lại. Điền lão sư ngươi muốn nuốt lời sao? Lộ Tu Sa âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Điền Di kinh ngạc, sợ hắn lại lần nữa khởi lòng xấu xa, vội vàng nói, chưa, không có, lão sư chính là có chút khẩn trương, cần phải làm ra chuẩn bị tâm lý. Làm. Làm xong chưa? Lộ Tu Sa âm thanh lại trở nên có chút khẩn trương cùng lắp bắp. Điền Di bất đắc dĩ thở dài, nói, làm xong. Nói bất đắc dĩ xoay người, đập vào mắt liền nhìn thấy căn kia đứng thẳng giữ tợn đại côn thịt chính trực thẳng chỉ lấy chính mình. Nhìn đến này nhỏ, Điền Di hô hấp không khỏi bị kìm hãm. Vừa rồi thay quần áo khi nàng liền thấy qua đường Tu Sa nhuyễn côn thịt, khi nhìn thoáng qua cũng đã nhận thấy hắn côn thịt có chút khổng lồ, kết quả không nghĩ tới cương lên sau kia chiều dài càng là kinh người. Gặp Điền Di đỏ mặt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lộ Tu Sa duỗi tay đắp tại bả vai của nàng phía trên, đem nàng ấn quỳ ngồi ở trên mặt đất. Ai? Điền Di Kinh nghi ngờ một tiếng. Điền lão sư, tay. Lộ Tu Sa nói, đem nàng một bàn tay kéo lấy cầm chặt căn này thẳng tắp chỉ về phía nàng mặt côn thịt phía trên. Nha! Cảm giác được trên tay truyền đến lửa nóng độ ấm, Điền Di mặt càng đỏ hơn, vừa muốn buông tay ra, đã bị Lộ Tu Sa cầm chặt, bàn tay to bọc lấy Điền Di tay nhỏ cùng một chỗ khuấy lên côn thịt. Điền Di xấu hổ đến quay mặt qua chỗ khác. Lộ Tu Sa cũng là không hài lòng, lại đem nàng tay kia thì cũng kéo, hai tay lúc lên lúc xuống nắm lấy côn thịt tuốt, lúc này mới có chút vừa lòng gật gật đầu, sau đó dần dần buông tay ra, làm Điền Di nắm lấy chính mình động. Nửa giờ sau, nhận thấy trong tay côn thịt bắt đầu nhảy chuyển động, còn không có phản ứng Điền Di, đã bị từng cổ tinh dịch bắn vào kia trương hồng nhuận gò má phía trên. Nha! Điền Di kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ tới kịp nhắm mắt lại. Sau đó liền bị bắn đầy mãn nửa bên mặt. Hàng Tử Văn này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Lộ Tu Súc Sa tinh khi cảnh tượng, phía trước không phải là nội bắn chính là bắn tại miệng bên trong, cũng chưa có thể biết tình huống. Hiện tại mới tính lần thứ nhất thật khi thấy hắn hoàn chỉnh xuất tinh. Không thể không nói, cái kia lượng là thật hơn, ước chừng bắn mười mấy cổ đi ra, này mới hoàn toàn dừng lại, mà Điền Di đã là hé mở gò má đều dính đầy tinh dịch. Video đến điều này cũng đã xong. Hôm nay thứ hai, cái kia xinh đẹp lớp trưởng cư nhiên không nghe lời. Không có tìm đến chính mình, kia không có biện pháp, cũng chỉ có thể ta đi tìm nàng. Tại nghỉ trưa thời điểm tìm được cơ hội ngăn chặn theo bên trong căng tin đi ra nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến ký túc xá tầng cao nhất đi dạy dỗ nói sao. Video, Lý Hàm bị ấn ngồi xổm ở trên trời đài tường vây một bên, mảng đỏ mặt lên lắc đầu cầu xin. Cư nhiên không tới tìm ta muốn quần lót, như thế nào? Khi cái quần lót ngươi không cần. Không cần không cần, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vậy được a, ta đây hãy thu rồi, ngươi sẽ giúp ta liếm liếm a. Nói, Lộ Tu Sa bắt đầu cởi quần. Đừng. Đừng như vậy. Van cầu ngươi. Lý Hàm khóc tan gương mặt, hai mắt đẫm lệ cầu xin. Rất là vô lực cầu xin, sau đó không hề nghi ngờ bị côn thịt cạy ra khớp hàm. Cuối cùng bị miệng bạo uy hiếp lại nuốt một lần tinh về sau, lại lần nữa bị Lộ Tu Sa đem quần lót lột về sau, chân không hạ thân ly khai ký túc xá, hồi đi học. Nữ nhân A, thật sự là nan cân nhắc, nhưng cũng chính là như thế. Mới có mùi vị. Phía dưới là liên tục nhiều cái video, Hàng Tử Văn mở ra thứ nhất video, quay chụp thị giác có chút không đúng, rõ ràng so bình thường lùng nửa thân vị, chính vẫn không nhúc nhích vỗ lấy Điền Di gia đại môn. Ước chừng qua đã lâu. Chung cửa thượng mới truyền đến Điền Di có chút thất thật âm thanh, nói, người làm cái gì? Mau trở về, làm người ta nhìn thấy nên giải thích thế nào? Điền lão sư không tha thứ ta, ta liền một mực quỳ gối tại này. Ngươi! Phải lạy liền quỳ a. Chung cửa chỗ lại lần nữa truyền đến một câu, nói xong cũng không có âm thanh. Lộ Tu Sa cũng là cúi đầu trầm mặt quỳ gối tại cửa, vẫn không nhúc nhích. Qua gần nửa giờ sau, đại môn bỗng nhiên răng rắc một tiếng, mở ra một đầu khe hở. Sau đó đẩy ra cũng đủ cất chứa một người khe hở, Điền Di thân ảnh trạm tại môn bên trong, có chút bất đắc dĩ nói, tiến đến nói đi. Lộ Tu Sa liền vội vàng theo phía trên bò lên, vừa đi hai bước liền lão đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Điền Di liền vội vàng tiến lên nâng đỡ ở hắn, thở dài nói, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chỉ cần Điền lão sư có thể tha thứ ta, chính là đem đầu gối quỳ hư thối cũng đáng giá. Lộ Tu Sa kiên định mà nói. Hai người đi đến thư phòng. Một tả một hữu ngồi, vừa đáp ứng một lần nữa giúp hắn học bù Điền Di đỏ mặt ngồi ở một bên, bị Lộ Tu Sa kia không thành thật tay nắm tay của mình đặt tại hắn nơi đũng quần ma sát. Đáp ứng giúp ngươi học bổ túc. Không đáp ứng ngươi cái này, mau buông tay. À! Khi Điền lão sư có thể lại giúp ta một chút sao? Không thể. Điền Di khẳng định nói. Nha. Lộ Tu Sa thất lạc trả lời một câu, chính là nhưng không có ý buông tay, như trước nắm Điền Di tay cách quần ma sát chính mình côn thịt. Điền Di cư nhiên cũng không nói thêm cái gì, một bên đỏ mặt giúp hắn giảng giải đề mục, một bên tùy ý hắn nắm tay của mình vuốt ve hắn côn thịt, không khí trở nên có chút vi diệu lên.